Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, náo nhiệt nhất tháng riêng. Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn tại đại niên đầu cấp 2 đi đến La Gia Thôn. Đóng quân tại trong thôn văn hóa lễ đường, sân khấu kịch bố trí tại sơ tam buổi sáng toàn bộ hoàn thành. Buổi tối chính thức diễn xuất, biểu diễn tên vở kịch Bài Tử Đã Dắt Ở Trên Cây Cột. Tham gia diễn xuất đoàn kịch thành viên cũng lúc trưa sau toàn bộ đến nơi. Một hồi vô cùng náo nhiệt tuồng sắp kéo ra màn che. Đối với La Gia Thôn người đến nói, này không thể nghi ngờ xem như tháng riêng trong một cột việc trọng đại. Đặc biệt là trong thôn các lão nhân, lại càng là mỗi cái vui vô cùng. Bọn họ từ trong nhà đưa đến băng ghế bày ở quảng trường Lộ Thiên. Sớm địa bảo vệ tốt vị trí chờ trò hay bắt đầu. Thú vị là, buổi chiều trời còn chưa có tối, có rất nhiều ngoài thôn nhân hoặc là lên tàu xe nông nghiệp, hoặc là tự mình lái xe motorcycle cũng đi đến La Gia Thôn trong. Liền vì xem cuộc vui đoàn kịch diễn xuất, La Gia Thôn muốn liền diễn bảy thiên đại hí tin tức. Từ lúc vài ngày trước liền truyền khắp 10 dặm bát hương. Mà Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn tại bản địa thuộc về tối đỉnh cấp gánh hát. Những cái kia thích Tần Xoang hí kịch người tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho dù là muốn chạy hơn 10-20 dặm đường núi, cũng muốn đi qua tham gia náo nhiệt. La Gia Thôn dân phong chất phác cũng không bài ngoại. Ngoài thôn nhân gả đi vào, bản thôn nhân đến khác thôn đều có. Quan hệ họ hàng mang cố vốn không ít, cùng là Tây Hà người cùng uống Tây Hà nước. Đối với những thứ này khách không mời mà đến nơi, các thôn dân đều cầm hoan nghênh thái độ. Kỳ thật mọi người cũng muốn khoe khoang một chút, nhìn xem chúng ta thôn, nghiêu không nghiêu, nói thật xuất La Khải vị này đại minh tinh, La Gia Thôn người ở bên ngoài cái eo đều thẳng tắp không ít. Có thể dung nạp hơn ngàn người quảng trường Lộ Thiên bị đám khán giả chiếm được tràn đầy. Liền bên cạnh đất trống cũng mang lên ghế, thậm chí còn có mấy cái bán hàng rong cư nhiên nghe hỏi cũng chạy tới. Tìm địa phương bày lên sạp hàng, chủ yếu oán chút điểm tâm tiểu ăn cái gì. Đến tối sáng lên đèn, quảng trường nhỏ thượng náo nhiệt vô cùng. Các thôn dân lớn tiếng đàm tiếu, trong đó xen lẫn bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm. Ầm ầm cũng nóng hừng hực, náo nhiệt như vậy a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam bị trước mắt cảnh tượng cho kinh sợ. Cứ việc nàng lái qua mấy vạn người hiện trường buổi hòa nhạc. Có thể là như thế nên là tình cảnh cũng là đầu hẹn gặp lại đến. Cảm giác vô cùng mới lạ. La Khải tay trái nắm nàng, tay phải nắm nữ nữ. Cười nói, đúng vậy a, tại ta trong ấn tượng, trong thôn vẫn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Quá nhiều người, trước kia La Gia Thôn cũng hát quá lớn hí. Có thể khi đó có 700-800 người quan sát cho dù đính nghiêu. Hiện tại này mảnh đen ngòm tối thiểu hơn 1.000. 1.300-1.400 đều đoán chừng có. Ăn xong cơm tối, hắn liền mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ xuất ra tản bộ. Thuận tiện lấy qua đến xem náo nhiệt. Đoàn kịch thế nhưng là La Khải xuất tiền mời đến. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên náo nhiệt đến như vậy tình trạng. Để cho hắn đều xem đủ rồi. Bên trong nhất định là lách vào không vào, cũng không cần phải đi lách vào. Cho nên ba người liền đứng ở bên ngoài ngó ngó. La Sơ Hạ, ngay vào lúc này, từ chen chúc trong đám người chui ra mấy cái tiểu nha đầu. Đầu lĩnh vị kia hướng về phía nữ nữ lớn tiếng nói, ngươi cũng tới a? Chấm ngoặc kép, a nha. Sau một khắc, nàng nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam, lập tức che chính mình miệng, khuôn mặt xấu hổ một mảnh. La Khải cười nói, đại nha, không nhận ra ta à? Nữ nữ ngọt ngào cười nói, Tú Quyên tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, ừ, bình thường đanh đá lớn mật đại nha trở nên rất ngượng ngùng. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn La Khải cùng Mạc Lam, thấp kêu lên, Khải Thúc, Thẩm Thẩm, chấm ngoặc kép, mặt khác hai cái cùng nàng một chỗ nha đầu co lại cái đầu. Cũng là một bộ nhút nhát e lệ bộ dáng. Các ngươi hào, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hé miệng cười cười, nói, ta mời các ngươi ăn mứt quả. Bên cạnh liền có một vị khiêng rơm dạ cái giá đỡ bán băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, người bán hàng rong, nghe được Mạc Lam lời lập tức cười híp mắt tiếp cận qua. Mạc Lam để cho hắn cho mấy hài tử mỗi người đều phân phát một chi đỏ ao mứt quả. Đương nhiên cũng bao gồm nữ nữ. Kết quả trong chớp mắt, một đám hài tử không biết từ nơi nào xuất hiện, vây quanh ở bốn phía mong chờ mà nhìn Mạc Lam. Một cái tiểu gia hỏa chảy nước miếng hô, ta cũng phải mứt quả. Đều có, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười ha hả nói, để cho người bán hàng rong tiếp tục phân phát. Cái này tất cả đều vui vẻ, tất cả tiểu gia hỏa đều đạt được một chuỗi ngọt ngào mứt quả. Trống rỗng đại bộ phận hàng tồn người bán hàng rong mặt mày hớn hở địa đếm lấy tiền mặt. Mạc Lam thì thu hoạch bọn nhỏ cảm kích cùng cười cười. La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép, đại nha nhai lấy trong miệng quả mận bắc quả. Hàm hàm hồ hồ địa đối với nữ nữ nói, ngày mai chúng ta còn ở lại chỗ này biên chơi. Ngươi tới sao? Nữ nữ gật gật đầu nói, hảo, ta mang Kỳ Kỳ muội muội một chỗ qua. Đại nha nói, vậy ta chờ ngươi. Khải Thúc gặp lại, Thẩm Thẩm gặp lại, nói xong cũng mang theo nàng hai cái tiểu tùy tùng chạy đi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng cái mõ vang rồi, tiếng chiêng trống kế tiếp lên. Trên quảng trường một hồi bạo động, hí muốn bắt đầu, nữ nữ cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Làm gì được người nàng tiểu thân thấp, ánh mắt bị người trước mặt cho ngăn trở, căn bản vô pháp thấy được sân khấu kịch tình cảnh. La Khải thấy thế lập tức mang nàng ôm lấy tới ngồi tại chính mình trên bờ vai. Cái này ánh mắt rồi đột nhiên rộng rãi. Sau một khắc, lão thôn trưởng từ trong đám người nặn đi ra. Nhìn thấy La Khải nhất thời như chút được gánh nặng. Hổ em bé, cuối cùng là tìm được các ngươi. Mẹ ngươi nói ngươi cùng con dâu đến bên này. Nhanh chóng theo ta đến phía trước đi. Lưu lại vị trí. Không nói La Khải cùng Mạc Lam thân phận, xuất tiền thỉnh mọi người xem hí kim chủ cũng là chuyện phải làm đạt được tốt nhất vị trí. Lão thôn trưởng là một tinh tế người, sớm liền chảy ra chỗ ngồi. La Khải cười nói, không cần, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem rất tốt, chờ một chút trở về cũng thuận tiện. Hắn mang Mạc Lam cùng nữ nữ qua, kỳ thật chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Hai người chắc có lẽ không thích loại địa phương này đặc sắc vô cùng tươi sáng rõ nét hí kịch. Đơn giản là đồ điểm mới lạ. Lão thôn trưởng khích lệ nói một chút. Nhìn thấy La Khải thái độ kiên quyết, cũng chỉ hảo có vẻ buông tha cho. Hoảng hoảng hoảng, lúc này trên sân khấu, vừa ra, đại trèo lên điện, đang tải trình diễn. Tần Soang là Tây Bắc xưa nhất hí kịch nhất, lên tại Tây Chu. Nguyên thân ở Tây Phủ, thành thục tại Tần, lịch sử chi đã lâu làm cho người ta thán phục, bởi vì lấy táo mộc cái mõ vì gõ nhịp nhạc khí, cho nên còn gọi là điệu hát xanh. Tần Soang hí giọng hát cực kỳ độc đáo, biểu diễn hình thức vô cùng phong phú, truyền thống tên vở kịch nhiều đến mấy ngàn. Đêm nay Tây Hà hí kịch đoàn đầu diễn chính là kinh điển, đại trèo lên điện. Này xuất diễn giảng thuật là Tiết Bình Đát đến đại chiến công chúa viện trợ, công phá Trường An, bắt giữ Vương Doãn, Ngụy Hổ, tự lập vì đế, ngồi trên long vị, phong quan thụ tước thanh toán dư nghiệt chuyện xưa. Tình tiết tương đối thú vị, xem như đang diễn trò mặt lịch sử oai oai kịch, mạng lưới xuyên Việt xáo lộ. Thế nhưng nó rất được khán giả yêu thích. Vai chính vừa mới thể hiện thái độ khai mở tiếng nói hát vài câu, lập tức thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Điều này cũng biểu thị La Gia Thôn năm mới tháng riêng nhất định là náo nhiệt nhất. Canh 2 đưa lên, cầu đặt mua duy trì.